Cửu vực kiếm đế, chương 1147, ngũ nhạc kiếm tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngũ nhạc kiếm tông người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch công tử nhìn thấy một nhóm người này đến, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ. Bạch công tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ nhạc kiếm tông võ giả cũng nhìn thấy bạch công tử, ánh mắt bên trong đồng dạng hiện lên một tia kiêng kỵ, sau đó nhìn một chút Sở Phong Miên, đột nhiên mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ nhạc kiếm tông võ giả, nhìn từ trên xuống dưới Sở Phong Miên, đột nhiên mở miệng. Yêu cổ đại lục phía trên các thế lực lớn, đều có giao lưu, giống như là ngũ nhạc kiếm tông võ giả cùng bạch công tử một đoàn người, hiển nhiên đều là nhận biết lẫn nhau biết được đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá trước mắt Sở Phong Miên, lại là một cái dị loại, như thế khuôn mặt xa lạ, hiển nhiên cũng không phải là bọn họ chỗ biết rõ. Tiểu tử, Vương Sư Huynh đang hỏi ngươi đây, ngươi là cái nào một phương thế lực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Sở Phong Miên không có mở miệng, một tên ngũ nhạc kiếm tông đệ tử, đột nhiên đi ra, lấy một loại mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Một mình ngươi, cũng dám tới này vạn thú động quật bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là người như thế nào, các ngươi không có tư cách biết. Sở Phong Miên lúc đầu mặc kệ hội, nhưng nghe được cái này ngũ nhạc kiếm tông đệ tử mệnh lệnh bình thường ngữ khí, hắn ánh mắt bên trong vậy đều lộ ra mấy điểm bất thiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra hiện tại từng cái đều coi Sở Phong Miên là làm quả hồng mềm tới bóp, bạch gia nhân, tới trước xoa bóp, trước mắt cái này ngũ nhạc kiếm tông người, vậy dự định tới xoa bóp. Khẩu khí thật là lớn, chúng ta ngũ nhạc kiếm tông, không có tư cách biết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia ngũ nhạc kiếm tông đệ tử, nghe được Sở Phong Miên lời nói, lạnh mở miệng cười nói, hiển nhiên là không có để ý Sở Phong Miên lời nói, chỉ là đem Sở Phong Miên xem như một cái cậy mạnh tiểu gia hỏa thôi. Mặc dù nói Sở Phong Miên xen lẫn vào vạn thú động quật bên trong, bất quá cái này vạn thú động quật vậy không có bao nhiêu nguy hiểm nhất vạn thú, đã là bị kìm chân, có người trà trộn vào đến, vậy chẳng có gì lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tào Dương, được rồi, không cần cùng tiểu tử này nói nhảm nhiều, để hắn thanh địa phương nhường lại là được rồi. Cái kia được xưng là Vương Sư Huynh ngũ nhạc kiếm tông đệ tử, đột nhiên mở miệng nói, cái này Vương Sư Huynh chính là bọn họ trong 8 người thủ lĩnh nhân vật bình thường, ra lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Tào Dương, nghe được Vương Sư Huynh lời nói, chính là trực tiếp xoay đầu lại, đối Sở Phong Miên nói ra. Tiểu tử, nghe thấy được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái địa phương này, chúng ta ngũ nhạc kiếm tông muốn, ngươi nhanh chóng cốt ngay, không phải lời nói, cẩn thận ta dưới kiếm không có mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan, Sở Phong Miên đạm mạc mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại chỗ tại địa phương, là khoảng cách cổ đồng đại môn an toàn dây, gần nhất một chỗ, có thể nói một khi là cổ đồng đại môn mở ra, Sở Phong Miên nơi này, là xông vào cung điện nhanh nhất địa phương. Cho nên Sở Phong Miên mới chọn ở chỗ này dừng lại, hiện tại xem ra cái này ngũ nhạc kiếm tông Vương Sư Huynh, cũng là coi trọng Sở Phong Miên chỗ ở cái địa phương này, muốn cướp đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phó loại người này, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không khách khí, trước đó bạch gia nhân, không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt ngũ nhạc kiếm tông, đương nhiên vậy như thế. Dù sao Sở Phong Miên đem ẩn sát hội tôn ra, đều đã đắc tội tại nhiều đến tội một cái ngũ nhạc kiếm tông vậy không quan trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là cuồng vọng tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta là ngũ nhạc kiếm tông người. Ngươi lại dám phản kháng chúng ta ra lệnh. Tào Dương nhìn chằm chằm Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ nhạc kiếm tông, thứ gì còn dám lắm miệng, ngươi liền phải chết. Sở Phong Miên không chút khách khí mở miệng nói, trong lời nói, đã là lộ ra mấy điểm không kiên nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lười nhác lại cùng đám người này tranh luận đi xuống, xem ra không làm những người khác mặt phơi bày một ít lực lượng, dạng này con ruồi còn hội liên tục không ngừng. Sở Phong Miên một người, chiếm cứ tốt như vậy một nơi, nhất định bị người đỏ mắt, bây giờ không chỉ là Ngũ Nhạc Kiếm Tông, thế lực khác cường giả, vậy đều nhao nhao đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ quan sát một cách, vậy đều đem ánh mắt đặt ở Sở Phong Miên trên thân, Sở Phong Miên chỗ tại địa phương, thật là tốt nhất. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy chung quanh cái kia Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử thời điểm, đều là nhíu nhíu mày, Ngũ Nhạc Kiếm Tông người, nhưng khó đối phó, nếu để cho Ngũ Nhạc Kiếm Tông người chiếm cứ nơi này lời nói, bọn họ cũng không tốt tranh đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là náo nhiệt vẫn là muốn nhìn, thật là cuồng vọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện ở yenkuatui.net, tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Tào Dương nghe được Sở Phong Miên lời nói, giận quát một tiếng đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ngươi mấy điểm mặt mũi, ngươi còn lên mũi lên mặt. Không muốn lăn đúng không, vậy ngươi hãy chết đi, kiếm ra, ngàn lưỡi đao chi kiếm, xé rách hết thảy. Tào Dương gầm thét trong nháy mắt, trong tay hắn mũi kiếm đột nhiên động, trống rỗng ở giữa, nghìn đạo mũi kiếm, đột nhiên ngưng tụ ra, đối chém giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này nghìn đạo mũi kiếm, có thật có giả, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không kịp phân biệt. Thật quỷ dị kiếm thuật, đây là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là Ngũ Nhạc Kiếm Tông Tào Dương, nghe nói một tay kiếm thuật vô cùng quỷ dị, không cách nào phân biệt thật giả, nghe nói một vị chuẩn đế, đều từng tại trong tay người này, nếm qua một cái thiệt thòi. Xem ra hắn đối diện tiểu tử kia phải xui xẻo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thiên mệnh chi cảnh tiểu gia hỏa, không biết làm sao lăn lộn đến vạn thú động quật bên trong đến, không hào hào cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, thế mà chiếm cứ tốt như vậy một vị trí bên trên, hắn không phải ai chết. Xác thực không có thực lực vẫn là không nên quá phách lối cho thỏa đáng, lớn lối như thế người chết thì đã chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vây xem võ giả, nhao nhao nghị luận. Tào Dương bọn họ còn nhận biết, mà về phần Sở Phong Miên, thì là hoàn toàn xa lạ gương mặt, như thế lạ lẫm, hiển nhiên cũng không phải là lợi hại gì nhân vật, cũng không đáng đến bọn họ để ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bọn họ xem ra, dù sao sau một khắc Sở Phong Miên, cũng đã là một người chết, liền liền Sở Phong Miên đến cùng là thân phận gì, bọn họ vậy sẽ không để ý kiếm thuật. Ở trước mặt ta, cũng dám dùng kiếm. Như thế loạn thất bát tao kiếm thuật cái gì không cách nào phân biệt thật giả toàn bộ đều phá cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt sát ý thoáng hiện, trong tay hắn kiếm đột nhiên động, một kiếm này phía dưới, trọn vẹn vạn ánh kiếm, quét ngang mà đi. Tào Dương đánh ra nghìn đạo cứng rắn, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị tiêu diệt, cái này vạn ánh kiếm, mỗi một đạo đều là thật, với lại so với Tào Dương mỗi kiếm, còn muốn càng thêm cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vây xem mọi người sắc mặt đều là điên cuồng chuyển biến cái này, từng cái chấn động vô cùng, tại vừa mới bọn họ xem ra, Sở Phong Miên hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị Tào Dương chém giết mới đúng. Thật không nghĩ đến so với kiếm thuật, Sở Phong Miên thậm chí càng sâu một bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là có người tại kiếm thuật bên trên, đủ để siêu việt Ngũ Nhạc Kiếm Tông. Yêu cổ đại lục cũng không phải cửu vực, võ giả bên trong cường giả cũng không nhiều, về phần kiếm tu tông môn, vậy chỉ có Ngũ Nhạc Kiếm Tông, tại trong lòng bọn họ, Ngũ Nhạc Kiếm Tông chính là đại biểu cho yêu cổ đại lục kiếm thuật cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện ở trước mắt Sở Phong Miên, hiển nhiên không phải Ngũ Nhạc Kiếm Tông người, thế mà đủ để đánh ra so sánh, thậm chí là siêu việt Ngũ Nhạc Kiếm Tông kiếm thuật, để bọn họ làm sao không hiếu kỳ. Kinh ngạc về sau tầm mắt mọi người, lại lần nữa rời đi qua, một kiếm này xác thực kinh diễm, nhưng Ngũ Nhạc Kiếm Tông còn không chỉ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.